Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 118, sân nhà của anh Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn của cậu quả thực là một người có cá tính. Lần trước không biến cậu ta thành thân cận của tôi, thật sự có chút đáng tiếc. Mục Tư Thần vừa thở phào nhẹ nhõm, trước mắt liền xuất hiện chữ viết của Thẩm Tế Nguyệt. Cậu vô thức đưa tay lên mắt trái. Đừng tưởng rằng đây là giấc mơ thì có thể tùy tiện móc mắt mà không bị thương. Đúng là cậu có thể lợi dụng sức mạnh của giấc mơ để chữa trị thương tích ở mắt, nhưng tôi đang cư trú trong chân thực chi đồng, móc tôi ra, cậu sẽ mất đi sức mạnh của chân thực chi đồng. Mục Tư Thần không bao giờ nghĩ đến việc móc mắt, cậu là người trân trọng bản thân, nếu không phải vì bảo vệ mạng sống hoặc người quan trọng, tuyệt đối sẽ không làm những việc tự hại bản thân. Nói cách khác, Thẩm Tế Nguyệt không đáng. Cậu chỉ cảm thấy những dòng chữ này thực sự quá ảnh hưởng đến tâm trạng, quyết định đóng chân thực chi đồng, đợi đến khi cần thiết sẽ dùng. Chân thực chi đồng, quả thực có thể giúp Mục Tư Thần tìm ra vị trí thực sự của chuỗi nhân quả và bẫy giấc mơ. Nhưng tiêu hao tinh thần lực quá lớn, những cảnh tượng nhìn thấy lại quá giảm san. Còn phải chịu đựng sự quấy rối của Thẩm Tế Nguyệt, tốt hơn là nên đóng lại. Quả nhiên, sau khi đóng chân thực chi đồng, biển máu và thịt vụn đều biến thành bầu trời xanh mây trắng, dù biết những thứ này đều là giả, nhưng chỉ cần cậu không nhìn thấy, tâm trạng sẽ tốt lên rất nhiều. Mục Tư Thần nở nụ cười nhẹ nhõm, nhìn về phía vai của Chỉ Liên và Kỳ Tiện An. Sau khi đóng chân thực chi đồng, thứ duy nhất cậu còn nhìn thấy, chỉ có thú săn giấc mơ. Thú săn giấc mơ của Chỉ Liên mang khuôn mặt của cô ấy, những thân cận của hy vọng của cậu đều rất yêu quý bản thân. Điều này khiến Mục Tư Thần rất vui mừng. Bởi vì trong thế giới này, chỉ có yêu bản thân mới có thể chống lại tư tưởng thần cao hơn hết thảy của những quái vật cấp thần, phải giữ vững bản ngã mới có thể chống lại ô nhiễm. Trong bốn người, chỉ có thú săn giấc mơ của Kỳ Tiện An là khác biệt với khuôn mặt của chính cô ấy. Còn thú săn giấc mơ này có khuôn mặt như tượng thần, mỗi bộ phận trên khuôn mặt đều được tạo ra theo tỷ lệ vàng, khi mí mắt rủ xuống. Nó toát ra vẻ trách trời thương dân của một vị thánh nhân, tràn đầy cảm giác nhân tạo. Giống như thể đó là hình ảnh mà con người tưởng tượng ra về một vị thần. Mục Tư Thần không hiểu tại sao thú săn giấc mơ của Kỳ Tiện An lại có hình dạng như vậy. Cậu cho rằng Kỳ Tiện An dù không yêu mình, thú săn giấc mơ cũng nên là dung mạo của Tần Trụ, không ngờ lại là một người đàn ông xa lạ, cũng không biết có phải là người yêu của Kỳ Tiện An ở thị trấn Tường Bình hay không. Mục Tư Thần mơ hồ cảm thấy lông mày và mắt của thú săn giấc mơ có nét tương đồng với Tần Trụ, nhưng khác biệt quá lớn, hoàn toàn không phải một người. Cứ coi như người dân thị trấn Tường Bình sùng bái Tần Trụ đến mức phẫu thuật thẩm mỹ thành hình dạng của ngài đi. Cuối cùng cũng nhờ Hà Phi tạm thời giải quyết được nguy cơ của thú săn giấc mơ, Mục Tư Thần liếc mắt nhìn thú săn giấc mơ đang ngủ mơ màng trên vai mình, nói với Hà Phi. Lâu như vậy không gặp hai chị gái nhà mình, không hỏi thăm xem lúc mình chưa đến họ sống thế nào à? Lúc Mục Tư Thần nhắc nhở, xúc tu màu tím mềm nhũn trên bả vai cậu động đậy, chọc chọc vào mặt Mục Tư Thần, dường như vẫn nghi ngờ cậu tỉnh táo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Liên liếc nhìn thú săn giấc mơ của Mục Tư Thần, cơ mặt giật giật vài cái, dường như không hiểu xúc tu mềm nhũn màu tím kia có gì đáng yêu, không hiểu sở thích của Mục Tư Thần, thứ cô ấy thích ít nhất cũng là cơ bụng đó. Mục Tư Thần cảm thấy mình rất oan ức, rõ ràng cậu thích bạch tuộc nhỏ màu xanh đàn hồi dễ thương, đáng yêu hơn cả con bán trên mạng hàng nghìn lần. Đến lượt con thú săn giấc mơ, chất lượng kém đi thì thôi, còn biến thành màu tím, thật sự không hiểu con bướm tại sao lại kiên trì với màu tím như vậy. Cậu nghĩ rằng sau này phải tìm cơ hội giải thích với Chỉ Liên, nhưng nghĩ lại, nhớ lại vẻ mặt ghét bỏ, khinh thường của Chỉ Liên khi nhìn thấy búp bê bạch tuộc. Cậu đành phải từ bỏ ý định này. Trong thế giới bị ô nhiễm thống trị này, chỉ có cậu mới có thể cảm nhận được sự đáng yêu của bạch tuộc nhỏ. Được Mục Tư Thần nhắc nhở, Hạ Phi mới nói, ồ, đúng rồi, các chị không biết đâu, chúng tôi đã gặp phải một loạt những chuyện rắc rối, vụ án mạng này vụ án mạng kia, thật sự rất phiền phức. Nhưng bây giờ không sao nữa, sự vất vả của chúng tôi ban ngày đã không uổng phí, bây giờ chúng tôi đã bước vào vương quốc mộng tưởng, ở đây chúng ta sẽ thoát khỏi mọi phiền muộn. Mục Tư Thần, Hạ Phi thật sự rất dễ bị ô nhiễm, chỉ một lúc không để ý đến cậu ta đã khắc sâu lý tưởng của Vương quốc mộng tưởng, vào trong đầu, không dùng quốc chữ thập đập mạnh vào đầu cậu ta, chắc chắn Hạ Phi sẽ không tỉnh lại. Nhưng cũng may Hạ Phi bị ô nhiễm, mới bảo vệ được ba người tỉnh táo của họ. Kỳ Tiện An và Trì Liên nghe Hạ Phi nói đều thấy cười không được, khóc không xong, đặc biệt là Kỳ Tiện An, cô hoàn toàn không ngờ, một ngày nào đó mình lại phải dựa vào đồng đội bị ô nhiễm để bảo vệ. Nếu đổi thành người ở thị trấn Tường Bình, đã sớm xử lý xong tên đồng đội sa đọa này rồi nhỉ? Nhớ lại thị trấn Tường Bình, Kỳ Tiện An không khỏi có chút phiền muộn. Đây là lần thứ hai cô ấy thấy Mục Tư Thần đột nhập. Chủ, phải thừa nhận rằng, cách Mục Tư Thần đối phó với chủ, linh hoạt hơn, người dân thị trấn Tường Bình đều rất lý trí. Sự lý trí đó khiến họ vô địch trong mọi thị trấn quái vật hoành hành, nhưng lại liên tục vấp ngã ở thị trấn Mộng Điệp. Đối với loại thị trấn liên tục ăn mòn tâm trí này, chỉ có những người như Mục Tư Thần, dám đặt mình vào trong ô nhiễm, mới có thể phá hủy. Chủ, từ bên trong lúc vô thức, Kỳ Tiện An đã chuyển từ tôn thờ tần chủ dần dần chấp sang nhận Mục Tư Thần. Kỳ Tiện An đang buồn bã, Hạ Phi đã thao thao bất tuyệt kể hết những gì xảy ra với cậu ta trong ngày ra. Hạ Phi vừa nói, Mục Tư Thần vừa nhắc nhở cậu ta. Nhiều người như vậy, ông không nhớ nổi đâu, lấy giấy bút ra ghi lại đi. Vì vậy, Hạ Phi biến ra giấy bút, vừa nói vừa viết, ghi lại ông anh 4014 tốt bụng tặng cậu ta Coca-Cola độc, một nam một nữ đánh nhau trước cửa phòng cậu ta, đôi chân trong bể bơi và cô gái hung thủ cùng bản thân, người chết trong 7015, thiên thần xinh đẹp trong 3016, thậm chí cả Thẩm Tế Nguyệt, những người ném anh ta bằng bóng rổ, dao, chậu hoa, v.v. và quản lý khu chung cư. Xác định không có gì sót, Hạ Phi gật đầu. Hôm nay gặp quá nhiều người, thật sự không cần bút cũng không nhớ hết. Các cô thì sao? Có cần dùng bút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Liên hai người không hiểu tại sao Mục Tư Thần lại muốn bọn họ ghi lại những người đã tiếp xúc trong ngày. Nhưng cô tin tưởng phán đoán của Mục Tư Thần, cũng vừa theo thời gian hồi tưởng, vừa ghi lại những người cô và Kỳ Tiện An đã gặp. Ngoài những người gặp ban đầu là trưởng phòng an ninh, bà lão 11101, bà Trao 34802 và tiểu lý nữ trang, thi thể tráng sĩ bị đóng băng trong tủ lạnh 55302, người phụ nữ trung niên chứng kiến 55301, người đàn ông trung niên chứng kiến 34801, người đàn ông bạo lực đánh tiểu lý 62702, còn có những người gặp sau đó là 44702, 11201, 25601V. Tổng cộng viết xuống đủ 20 người, Chỉ Liên mới dừng bút. Ba người, săn giấc mơ trên vai đều tỉnh lại, mắt đảo qua đảo lại, lúc thì nhìn giấy, lúc thì nhìn ba người, đôi mắt búp bê đầy sự soi xét và nghi ngờ. Kỳ Tiện An mặt không đổi sắc, Mục Tư Thần coi như mình ngủ, Chỉ Liên lại tim đập nhanh, không ngừng toát mồ hôi, trông có vẻ hơi không chịu nổi. Thú săn giấc mơ sau lưng cô có cơ bụng 8 múi và 2 cánh tay khỏe mạnh, cùng với 6 chân nhện lông lá còn lại. Lúc này, 2 cánh tay cường tráng ôm lấy cơ thể của Chỉ Liên, khuôn mặt giống hệt Chỉ Liên nhưng vô cùng cứng nhắc, áp sát tay Chỉ Liên, phát ra giọng nam trầm thấp gợi cảm. Tại sao em lại đổ mồ hôi? Là do anh ôm chặt quá sao? Tại sao nhịp tim em lại nhanh như vậy? Là do vui vẻ khi ở bên anh sao? Anh có cơ bụng mà em thích nhất. Sao em không quay lại nhìn anh? Cổ em thật nhỏ, chỉ cần bóp nhẹ là có thể bóp nát. Bàn tay ấy nhẹ nhàng đặt lên cổ Chỉ Liên, đầu ngón tay áp vào động mạch cảnh, trên ngón tay mọc ra vô số gai nhỏ, cổ truyền đến cảm giác đau nhói. Chỉ Liên sắp trợn trắng mắt rồi, Mục Tư Thần thấy không ổn, cậu chưa lấy được hết người trong chuỗi nhân quả đến, giấc mơ của Chỉ Liên sắp bị mang đi. Thú săn giấc mơ của Chỉ Liên phát ra tiếng kêu sắc nhọn. Nó phân khích nói bên tai Chỉ Liên. Em tỉnh rồi phải không? Em biết đây là giấc mơ phải không? Thú săn giấc mơ luôn nói bằng giọng nam trầm ấm. Lúc này đột nhiên hét lên. Chỉ Liên bị giật mình khiến giá trị săn giảm mạnh. Đã không chịu nổi nữa. Sắp hét lên và rút kéo ra đâm loạn xạ vào lưng. Không được tấn công thú săn giấc mơ. Không được biểu hiện ra vẻ đã phát hiện ra thú săn giấc mơ. Thú săn giấc mơ sẽ dùng đủ mọi cách để ép người ta nhìn thẳng vào nó. Phá vỡ phòng tuyến tâm lý của người ta. Một khi có tiếp xúc với thú săn giấc mơ, bất kể là phản kháng, chạm vào, sợ hãi hay nhìn thẳng, đều sẽ bị lấy đi giấc mơ. Mục Tư Thần thấy Chỉ Liên trạng thái không ổn, cũng không còn quan tâm gì khác nữa. Trong khoảnh khắc thú săn giấc mơ kêu gào cũng lên tiếng. Dương Vân Vân, Chỉ Liên, cô có muốn gặp Dương Vân Vân không? Trong nháy mắt, tất cả giác quan của Chỉ Liên bị ba chữ. Dương Vân Vân, chiếm giữ, tiếng thì thầm của thú săn giấc mơ phía sau hoàn toàn không thể so sánh với trọng lượng của ba chữ này. Mục Tư Thần đặt tay lên vai Hạ Phi, cười nói. Đây là vương quốc mộng tưởng, bất kỳ điều ước nào cũng có thể thành hiện thực. Cô có thể gặp Dương Vân Vân, trò chuyện tử tế, nói lời chia tay, phải không, anh Phi? Mục Tư Thần nhìn Hạ Phi, nụ cười không chạm đến đáy mắt, trong mắt ẩn chứa một tia khẩn cầu. Hy vọng lần này Hạ Phi có thể đáng tin cậy, hy vọng Hạ Phi có thể tạo ra một Dương Vân Vân đủ để khiến Chỉ Liên cam tâm sa vào giấc mơ. Dương Vân Vân à, Hạ Phi đang điểm danh dừng bút, nhớ lại trận chiến của họ ở thế giới thực, thành thật nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị Trì và Vân Vân thực sự chưa chào tạm biệt đàng hoàng. Cùng với lời nói của Hạ Phi, một người xuất hiện sau lưng Chỉ Liên, cô ấy vòng hai cánh tay mảnh mai qua cơ thể thú săn giấc mơ, dịu dàng ôm lấy Chỉ Liên. Tiểu Liên, rốt cuộc vẫn làm cậu sợ, thật xin lỗi. Dương Vân Vân thì thầm bên tai Chỉ Liên, thú săn giấc mơ vẫn đang kêu gào, dọa nạt Chỉ Liên, phát ra những âm thanh đáng sợ tra tấn tinh thần của cô ấy, nói những lời nguyền rủa độc ác, nhưng Chỉ Liên đã không còn quan tâm đến những âm thanh đó nữa. Cô ấy được sự dịu dàng bảo vệ, mặc dù Dương Vân Vân phía sau chỉ là người giả tưởng do Hạ Phi tưởng tượng ra, mặc dù những lời Dương Vân Vân nói cũng là những lời cảm động nhất mà Hạ Phi có thể nghĩ ra trong trí tưởng tượng nghèo nàn của mình, Chỉ Liên vẫn cảm thấy mình được bảo vệ. Cô ấy dựa đầu vào cánh tay của Dương Vân Vân, thì thầm, cũng không phải là bị dọa sợ, lúc đó tớ cảm thấy rất khó chịu, thậm chí còn không thể tự mình dậy rót một cốc nước, may mà có cậu chăm sóc tớ. Để chăm sóc cô ấy, Dương Vân Vân đã từ bỏ việc tồn tại trong trạng thái đã chết, trong khoảnh khắc cuối cùng, vẫn lựa chọn ở bên cạnh cô ấy. Không rời khỏi cô ấy một khắc nào, Chỉ Liên luôn có một câu chưa nói, lúc đó nếu không có Dương Vân Vân bên cạnh, cô ấy thực sự có cảm giác bị thế giới bỏ rơi. Một thi thể lạnh lẽo, nhưng lại sưởi ấm cô ấy trong hành trình gian nan ở thế giới khác. Luôn có những tình cảm như vậy, khiến người ta dù biết rõ là giả, cũng cam tâm đắm chìm trong đó, không muốn phá vỡ. Chỉ Liên cứ như vậy an tâm dựa vào lòng Dương Vân Vân, mồ hôi lạnh dần tan, nhịp tim cũng bình ổn lại. Thú săn giấc mơ gầm rú một lúc, thấy Chỉ Liên chìm đắm trong đó, cuối cùng xác nhận Chỉ Liên không biết mình đang mơ. Nó nằm yên trên vai Chỉ Liên, lại nhắm mắt một nửa. Mục Tư Thần thở phào nhẹ nhõm, cậu dùng sức bóp vai Hạ Phi, khen ngợi. Anh Phi, ông quả là một người đàn ông sắt đá giàu tình cảm. Cậu thực sự sợ Hạ Phi tưởng tượng ra một xác sống Dương Vân Vân, cầm theo cánh tay bị đứt đi tìm Chỉ Liên, như vậy thì thật sự xong đời. Không ngờ, Hạ Phi lại nghĩ ra một cuộc gặp mặt đầy tình cảm như vậy. Hạ Phi, hê hê, cười hai tiếng, thậm chí còn có chút ngại ngùng đỏ mặt. Hạ Phi là người rất dễ bị cảm động bởi lời khen chân thành của người khác. Cậu ta vội vàng chỉ vào tờ giấy ghi đầy tên, chuyển chủ đề. Chúng ta đã gặp rất nhiều người vào ban ngày, đã kết giao rất nhiều ân oán tình thù rồi đấy. Đúng vậy, Mục Tư Thần cũng nói, bởi vì đang ở vương quốc mộng tưởng, chúng ta có nên gọi mọi người đến, cùng nhau uống một ly rượu, hóa giải ân oán tình cừu không? Ý hay đấy, Hạ Phi vỗ tay một cái, Mục Tư Thần nhìn cậu ta với vẻ hài lòng, chăm sự nhờ ông rồi, tác giả có lời muốn nói. Hạ Phi, hôm nay tôi, vị trí center. Chắc chắn là center, Mục Tư Thần, chỉ hôm nay thôi, vị trí center dành cho ông. Cách chương.